Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381. Chương 377. Nho gia Khổng Khâu trở về trang sách. Lý Nhĩ đứng ở trong sân, chắp hai tay sau lưng nhìn lên bầu trời, ngôi sao đầy trời bên trong hồng loan tinh hết sức lấp lánh. Đồ Sơn Tích Ngọc từ trong nhà đi đến, nghi hoặc nói ra: Bạch Cẩm đâu? Ta để hắn đi làm việc tình. Đồ Sơn Tích Ngọc đi đến Lý Nhĩ bên người, vô ý thức nhìn một chút tả hữu, nhỏ giọng nói ra: Đam ca ca, về sau có chuyện gì, nhiều để Đa Bảo đi làm. Ta nhìn hắn liền rất nhàn, mỗi ngày không có việc gì, ăn không chúng ta, Bạch dùng chúng ta, Bạch Cẩm nhưng so sánh Đa Bảo tốt nhiều. Trước kia chúng ta còn ở trong thôn thời điểm, Bạch Cẩm liền thường xuyên giúp ta làm việc, còn thường xuyên ở trước mặt ta khen ngươi. Hôm nay còn vì ta khuyên ngươi. Hắn là thực tình cho chúng ta tốt, nhưng là cái kia Đa Bảo liền không giống. Mỗi ngày không nói một lời, cảm giác rất là âm trầm. Tuy nhiên thân thể bao quát thể béo nhưng nhìn xem không giống người tốt. Ngươi phải cẩn thận một chút hắn. Lý Nhĩ mỉm cười nói. Tốt. Quay người nhìn xem Đồ Sơn Tích Ngọc, nghiêm túc hỏi: Tích Ngọc, ngươi khẳng định muốn theo ta không? Đồ Sơn Tích Ngọc liên tục gật đầu, có chút bất an nhìn lấy Lý Nhĩ. Hắn sẽ không còn muốn đuổi ta đi à? Lo lắng nói ra: Đam ca ca, ta đã lĩnh cây khô gặp mùa xuân. Lý Nhĩ ung dung nói ra: Ngươi như lưu lại, khi cùng ta có cả đời tình duyên, nhưng cũng chỉ có cả đời. Đồ Sơn Tích Ngọc lập tức kêu lên: Ta nguyện ý, ta biết Đam ca ca ngươi là nhất định trở thành thánh hiền. Ta không dám cầu quá nhiều, chỉ cầu có thể cùng ngươi già đi. Lý Nhĩ vừa cười vừa nói: Tốt, chúng ta cùng một chỗ già đi. Đồ Sơn Tích Ngọc mặt mũi tràn đầy nụ cười hạnh phúc, dựa vào tại Lý Nhĩ trên bờ vai, ánh mắt nhìn phương xa, trong đầu tiếng vọng lên lần thứ nhất nhìn thấy Đam ca ca thời điểm. Khi đó hắn dưới tàng cây đọc sách, mà mình bị một con yêu lang truy sát, thụ thương chạy đến Đam ca ca trước mặt, là Đam giúp mình băng bó, sau đó mang về nhà dưỡng thương. Tuy nhiên không biết vì cái gì yêu lang biến mất, nhưng là này đều không trọng yếu. Cũng là này đoạn dưỡng thương thời điểm, mình bị Đam ca ca hấp dẫn. Trí tuệ của hắn, hắn ôn tồn lễ độ. Ngực của hắn, một bên khác, Bạch Cẩm đi đường suốt đêm, đi vào Lỗ Quốc một tòa phía trên tòa thành nhỏ. Thành trì ngoài có lấy một con sông lớn. Bây giờ đang là mùa thu, mát mẻ sáng sớm khiến cho đại hà bên trên bao phủ một tầng sương mù. Một cái phong cách cổ xưa đại trạch viện tọa lạc tại đại hà bên cạnh. Chung quanh cúc hoa khai phóng, Bạch Cẩm rơi vào trạch viện bên ngoài, cất bước hướng phía bên trong đi đến. Quen thuộc, không có mưa gặp được bất kỳ ngăn trở nào. Thanh lãnh sáng sớm, trong trạch viện một cái lão giả râu tóc bạc trắng ngồi ngay ngắn, đối mặt hơn 10 vị học sinh. Hôm nay, vi sư cho các ngươi giảng chính là thơ. Thơ 300, nói tóm lại, nói, nghĩ ngây thơ, tụng thơ 300, thụ chi lấy chính, không đạt, làm tại tứ phương, không thể chuyên đúng, tuy nhiều, cũng hề coi là. Lớp học buổi sáng về sau, mấy chục đệ tử đứng dậy cung kính chắp tay bái nói. Bái tạ phu tử, Khổng Khâu khẽ gật đầu. Chúng đệ tử lúc này mới tán đi. Bạch Cẩm tiến lên thở dài thi lễ nói ra. Đệ tử bái kiến sư tôn. Khổng Khâu nhìn về phía Bạch Cẩm, cười ha hả nói ra. Không cần đa lễ, hiện tại chỉ có phàm nhân Khổng Khâu, nhưng không có thánh nhân gì thông thiên. Bạch Cẩm lập tức nghĩa chính ngôn từ nói ra. Ở trong mắt đệ tử, sư tôn vĩnh viễn là sư tôn. Đừng nói ngài chỉ là chuyển thế một lần, cũng là hóa thành cho đệ tử cũng có thể nhận ngài. Khổng Khâu nhíu mày nói ra. Lời này của ngươi làm sao nghe cổ quái như vậy? Khụ khụ, tương đương không trọng yếu. Những cái kia đều không trọng yếu. Đệ tử có ý tứ là nói sư tôn ngài tại trong lòng ta phi thường trọng yếu. Vô luận là thánh nhân hay là phàm nhân đều là đệ tử sư tôn. Khổng Khâu gật gật đầu hài lòng nói ra. Cái này còn tạm được. Ta mới lập một môn tên là Nho Môn. Đến ta mang ngươi thăm một chút vi sư đệ tử mới thu. Khổng Khâu mang theo Bạch Cẩm đi một vòng, giới thiệu mấy chục đệ tử. Dương Dương đắc ý nói ra, như thế nào, đều là lương tài. Sau đó Bạch Cẩm bồi tiếp Khổng Khâu dùng qua điểm tâm. Khổng Khâu bắt đầu ở dưới một cây đại thụ cho Bạch Cẩm giới thiệu nho môn lý niệm. Sau một lát, một trận tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài truyền đến. Một người mặc áo bào xám thanh niên đi vào, cung kính thở dài thi lễ nói ra, sư tôn, pháp gia lần nữa phát biểu bất lợi cho chúng ta nho môn học thuyết. Nói chúng ta nho môn trọng lễ nghi, mà nhẹ quy tắc, chính là có hại nhân tộc ta thuyết. Khổng Khâu một chút nhíu mày nói ra, hoang đường, người đi thông chi Nhan về, để hắn ra một thiên học thuyết mắng lại. Vâng, thanh niên chắp tay thi lễ, quay người bước nhanh rời đi. Bạch Cẩm sắc mặt cổ quái nói ra, sư tôn, pháp gia là ta biết cái kia pháp gia sao? Khổng Khâu gật gật đầu, tức giận nói ra, chính là ngươi nhị sư bá lập, nặng tiểu quy mà mất đại lễ, quả thực không thể nói lý. Bạch Cẩm, ngươi nhưng có gì biện pháp đối phó pháp gia? Khụ khụ tương đương, Bạch Cẩm lắc đầu liên tục nói ra, khởi bẩm sư tôn, đệ tử ngu dốt. Khổng Khâu không cao hứng nói ra, nhát gan sợ phiền phức, một chút tác dụng đều không có. Sư tôn, lấy đệ tử ý kiến, chúng ta tuyên truyền tư tưởng học thuyết, không cần thiết tranh phong tương đối, hay là dĩ hòa vi quý cho thỏa đáng. Ngươi đang dạy ta làm việc, đề nghị, chỉ là một chút xíu đề nghị mà thôi. Hắn trước phá ta tiệt giáo, hiện tại lại khắp nơi cùng ta vì khó, ta há có thể xin tha hắn. Khổng Khâu đột nhiên lộ ra nụ cười nói ra, có. Bạch Cẩm quay đầu nhìn về phía Khổng Khâu, sư phụ, ngài lại suy nghĩ gì tao chủ ý? Khổng Khâu khoát khoát tay nói ra, Bạch Cẩm, ngươi trước chính mình đi chơi, vi sư còn có một việc đi làm. Ách tương đương sư phụ, ngài kiềm chế một chút, chọc giận nhị sư bá thế nhưng là rất đáng sợ, ta sao lại sợ hắn? Khổng Khâu ngạo nghễ nói. Mấy ngày sau, Khổng Khâu đột nhiên lại thu một vị đệ tử, đổi tên là Quản Trọng, đồng thời đại lực tiên truyền Quản Trọng chính là Khổng Khâu đệ tử. Quản Trọng từng tại Khổng Khâu môn hạ cầu học, chấn kinh Quản Trọng quỳ bái Khổng Khâu môn hạ 3 ngày chỉ cầu bái sư. Chấn kinh Quản Trọng cùng Khổng Tử không thể không nói 2-3 sự tình. Đủ loại phiên bản tranh nhau ra lò. Nho môn Khổng Khâu cùng pháp gia Quản Trọng là 2 đại học thuyết người sáng lập. Ở phía sau thay mặt cũng là siêu cấp cự tinh nhân vật. Như thế bát quái lưu truyền tới, tại cái này giải trí không phát đạt thời đại, trở thành đầu đường cuối ngõ bách tính tranh nhau thảo luận đề. Truyền miệng càng xuyên việt không hợp thói thường, thậm chí còn diễn hóa xuất Khổng Khâu 30 Quản Trọng. Quản Trọng giận bác Khổng Khâu vân vân rất nhiều phiên bản. Khổng viện bên trong, Khổng Khâu ngồi tại bên hồ nước thả câu. Bạch Cẩm đứng ở bên cạnh, do dự một chút nói ra, sư phụ, ngài làm như vậy không tốt lắm đâu. Khổng Khâu cười ha hả nói ra, có cái gì không tốt? Vi sư xác thực thu một người đệ tử gọi là Lý Khôi. Có thể từ không có nói bừa a. Bạch Cẩm ngửa đầu nhìn trời, trong lòng một trận phiền muộn, sư phụ lớn, không tốt mang a. Khổng Khâu nhìn Bạch Cẩm liếc một chút, đột nhiên cười một tiếng nói ra, Bạch Cẩm, người đi pháp ra một chuyến, đi xem một chút người này nhị sư bá bây giờ tại làm cái gì. Khụ khụ tương đương sư phụ, đệ tử còn có một số việc nhỏ cần xử lý, cáo lui trước. Bạch Cẩm quay người liền muốn rời khỏi. Các ngươi những này lão đại so chiêu, có thể hay không tai họa Bạch Hạc, ta cũng rất sợ a. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.